Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Nháo Tâm. Này chua trong lời nói cũng không chỉ nói đại tráng một nhà. Bị nói nhiều nhất, vẫn là Tôn Dương Thị cái này không phân rõ xa gần. Khắp người hơi tiền bất tài con cháu Tôn Thần. Tôn Dương Thị hiển nhiên bị Tôn Thần như vậy thờ ơ mà nói nghẹn một hồi. Trên mặt thật vất vả bày ra tận tình khuyên bảo có chút nứt nẻ. Vì sao kêu người một nhà thôi? Coi như lúc trước làm sai. Chỉ cần sửa lại cũng sẽ không một mực cho ngươi nhớ kỹ. Người khác có thể sẽ không như vậy. Ừ, đúng là, bên ngoài người có thể sẽ không có giới hạn mà nuông chiều một người. Người nói đúng đi nãi nãi. Cũng thật là bội phục nàng. Tôn Thần đều cảm thấy nếu như mình như vậy bị hậu bối nói. Bất kể có phải hay không là làm qua, đều sẽ cảm giác được ngượng ngùng. Nàng cũng không ngốc, Tôn Thần hai câu này còn kém mình để cho nàng tự thu xếp ổn thỏa rồi. A Thần từ lúc làm đại lão bản, này nói chuyện cũng sẽ quẹo cua. Người nói những thứ này ta còn thực sự không hiểu. Bất quá ta hôm nay tới, là thực sự có chính sự. Tôn Dương Thị nuốt xuống một đoạn dưa leo, nắm lên quạt lá dùng sức phẩy phẩy. Người cũng biết, người tam thúc năm nay là muốn tham gia thi hương. Từ nhỏ ngươi không có như thế nào cùng hắn thân cận qua. Lưỡng tình cảm cá nhân cũng nói không được thân hậu. Nhưng là hắn rốt cuộc là ngươi thân tam thúc. So với bên ngoài vẫn là mạnh hơn không ít. Thừa dịp hắn khoảng thời gian này còn không có ly ra. Ngươi nhiều trở về vài chuyến. Tốt cùng hắn bồi dưỡng một chút cảm tình. Ta làm ăn quá bận rộn. Sợ rằng không có thời gian trôi qua. Bất quá giống như là ngươi nói hắn rốt cuộc là ta thân tam thúc. Như thế cũng sẽ không bởi vì làm vãn bối không biết lễ phép thì trách tội. Về sau hắn một buổi sáng trung cử nhân, thậm chí tiến sĩ thi đậu, khẳng định cũng sẽ không quên ta cái này không hiểu chuyện chất nhi. Đều sẽ kéo rút một cái. Tôn Dương Thị nói tới chỗ này, Tôn Thần đã hiểu nàng hôm nay tới mục tiêu. Nói cái gì muốn chính mình thừa dịp Tôn Bân ở nhà với hắn nhiều bồi dưỡng một chút cảm tình. Còn chưa phải là nhìn mình bây giờ trong tay so với bọn hắn có tiền. Suy nghĩ lừa dối chính mình ra điểm máu. Coi mình là phụ thân Tôn Chu. Nghĩ thế nào lừa dối liền như thế lừa dối đây. Muốn ném ra một cái đại nhân bánh khiến người cắn câu. Cũng phải nhìn trong tay mình tài liệu có đủ hay không làm thành một cái nhân bánh mới được chứ. Liền Tôn Bân như vậy, ngày sau có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng mới là lạ. Lui 10.000 bước giảng, coi như là hắn thật thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi. Làm sao sẽ chiếu ứng chính mình? Về nhà một chuyến có thể phí công phu gì? Mướn cái xe lập tức đến. Tôn Dương Thị bị cự tuyệt hiển nhiên rất không cao hứng. Giọng nói cũng bất chi bất giác khôi phục được từ trước không được xía vào. Coi như không uổng thời gian, ta cũng không muốn trở về. Ngươi, cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Tôn Dương Thị lại cũng giả bộ không được hòa ái trưởng bối. Lời trong lòng trực tiếp địa phương bật thốt lên. Còn giống như thực sự là, Tôn Thần cũng không giận. Ung dung thong thả một lần nữa theo Tôn Dương Thị trong tay quạt lông ngỗng. Phiến đi mới vừa lên mồ hôi mỏng. Bất kể ngươi có rảnh rỗi hay không trở về. Người tam thúc qua một thời gian ngắn thì đi quận thành rồi. Người cũng phải bày tỏ một chút. Cũng không cho ngươi nhiều hơn. Liền 100 lạng bạc dòng đi. Chờ ngươi tam thúc về sau phát đạt. Được đến chỗ tốt cũng không chỉ 100 lượng. Tam thúc cho chỗ tốt. Ta còn thực sự là không yêu thích tương đương. Cùng nó trông cậy vào hắn ngày sau cho mình chỗ tốt gì. Tôn Thần còn không bằng chính mình gia tăng kinh lực nhi. Cố gắng kiếm được càng nhiều tiền đâu. Huống chi Tôn Thần đối với sau này mình nhưng là rất có lòng tin. Hắn còn sợ đến lúc đó theo Tôn Bân dây dưa không rõ. Bị hắn kéo chân sau đây. Ta đầy cầm tiền công. Hồi hương về sau tiền công. Tôn Dương Thị vốn là suy nghĩ chuồn mất. Có thể tưởng tượng đến trước khi tới trong nhà lão tam giao phó. Thay đổi ý nghĩ lại nghĩ tới biện pháp. Hồi hương tiền công chúng ta ban đầu nhưng là ước định cẩn thận. Mỗi tháng cuối tháng để cho ta cha cho ngươi mang đi qua. Này mới vừa đầu tháng, nơi nào đến tiền công? Tôn thần buông tay, biểu thị muốn tiền công. Không có, hiệp nghị kia ngươi đều có thể lấy chính ngươi tiện nghi viết. Ta là bị ngươi gài bẫy mới ký tên. Nếu là ngươi không đồng ý sớm đem hồi hương tiền công cho ta. Cái kia vậy chúng ta phải đi huyện nha. Ta ngược lại muốn hỏi một chút huyện thái gia. Này lừa dối người ký hiệp nghị còn không hưng khiến người hối hận đúng không? Tốt lắm, ta đồng ý sớm chi trả tiền công. Bất quá chúng ta hiệp nghị cũng phải một lần nữa sắp xếp mới được. Tôn thần nhắm hai mắt, cố gắng làm cho mình nhịn xuống phải đem nàng đuổi ra ngoài xung động. Hồi hương hiện tại một tháng chỉ có 500 cái tiền đồng. Chờ sau này trả sạch tiền nợ sau đó cũng bất quá 800 cái. Ngươi coi như là sớm phải đi tiền công. Tối đa cũng chỉ có thể trả cho về sau 3 năm. Kia mới có bao nhiêu? Liền nhét kẽ răng cũng không đủ. 80 lượng, ít nhất cũng phải 80 lượng bạc mới được. Có lẽ cảm giác mình mở miệng liền muốn 100 lượng có chút hơn nhiều. Tôn Dương Thị trong lòng suy nghĩ một phen sau đó. Đi xuống rời 20 lượng. 80 lượng. Nãi nãi ngươi không bằng cướp. Coi như là một đồng tiền không giữ. Hồi hương một năm tối đa cũng mới không tới 10 lượng bạc. Nàng năm nay đã 12-13 đi. Chẳng lẽ nói ngươi muốn cho nàng mang theo thiếu ta thời hạn công trình lấy chồng không được. Coi như là ta nguyện ý. Nàng nhà chồng cũng sẽ không nguyện ý chứ. Cô gái thành thân sau đó coi như là nhà chồng người. Loại trừ nàng mang tới đồ cưới nhà chồng không thể tùy tiện vận dụng. Nàng về sau lao động đoạt được cũng đều là thuộc về nhà chồng. Nhà nào sẽ nguyện ý tự mình nàng dâu chỉ làm việc không thể trở về cầm tiền công. Thời gian dài, không cho nàng sắc mặt nhìn mới là lạ. Ta bất kể, ghê gớm để cho nàng còn xong thiếu ngươi thời hạn công trình tái giá người rồi. Tôn Dương Thị vô tình nói, hôm nay nàng là vô luận như thế nào đều muốn mang về bạc. Bất quá nàng trong lòng nho nhỏ hối hận một cái, dù sao đều là hồi hương muốn còn không bằng ban đầu không xuống giá, liền giảo định rồi 100 lạng bạc dòng không nhả ra đây. A thần ca, ngươi, chấm ngoặc kép, hồi hương thanh âm nóng nảy vang lên, nhưng ở thời khắc mấu chốt bị hai nữ che lại miệng. Đến cùng không thể nói ra miệng. Trong nội tâm nàng không ngừng được một trận bi thương. Từ nhỏ đến lớn, loại trừ mẹ là thật tâm đối với nàng tốt ở ngoài, cha kế Tôn Chu cũng coi như được lên một cái. Nhưng là hắn cũng chỉ dám ở nãi nãi Tôn Dương Thị nhìn không thấy địa phương đối với chính mình tốt, quang minh chính đại hướng chính mình. Tựa hồ cũng chỉ có Tôn thần huynh muội hai cái rồi. Ban đầu nếu không phải A thần ca đem mang bệnh chính mình theo Lâm gia thôn mang ra ngoài. Sợ là trên cái thế giới này đã không có nàng hồi hương người này chứ. Có thể nãi nãi Tôn Dương Thị lại ỷ vào bọn họ đối với chính mình phần này để ý. Đường hoàng hướng hắn tự tay đòi tiền. Mặc dù ngày sau chính mình sẽ liều mạng cố gắng làm việc. Không để cho A thần ca thua thiệt. Nhưng này cũng nên tính là tai bay vạ gió chứ. Nếu không phải là bởi vì chính mình, A thần ca bản không cần để ý tới nàng. Hai nữ đem hồi hương kéo về phòng của mình, xoay người đóng cửa lại mới hướng về phía hồi hương đạo. Hồi hương, ngươi có phải hay không cảm thấy cho ta ca làm việc ủy khuất ngươi? Làm sao sẽ, A thần ca đối đãi với ta tốt như vậy, ta làm sao sẽ cảm thấy ủy khuất? Đó chính là chê ta phiền. Không muốn cùng ta tại một khối làm công việc. Này, cái này lại từ đâu nói đến? Đây thật là oan uổng a. Hồi hương trong lòng hô to. Ta đây ca ở đó phòng theo nãi nãi nói ngươi về sau ở chỗ này chế tác chuyện. Ngươi động suy nghĩ ngăn trở. Hai nữ cau mày. Ta là sợ A thần ca thua thiệt. Điện thoại di động người sử dụng mời xem M đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.